Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm. Kính bạch chư đại đức tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 2 tây tháng 3 năm 2014. Sư cô đến đây giảng theo như thường lệ. Lắng lẽ ra cái bài này là chúng ta giảng sau khi Tết, nhưng mà bây giờ thì cũng còn Tết, cho nên là sư cô tuy là chậm vẫn giảng cái bài này cho quý vị nghe. Cái bài này có liên quan tới cái năm nay của mình là cái năm Giáp Ngọ, phải vậy không? Và năm nay sư cô sẽ giảng cái bài về con ngựa. Cái tiêu đề của sư cô giảng hôm nay đó là Bầy Ngựa Hoang Dã. Như chúng ta biết đó, là ngựa là một trong những cái loại gia súc mà chúng ta nuôi ở trong nhà rất là gần gũi, rất là gần gũi với mình. Thí dụ như cái hồi xa xưa đó, khi những cái phương tiện mà di chuyển khó khăn đó thì người ta dùng ngựa, người ta cưỡi ngựa. Ví dụ ngay bây giờ cả như trên những cái vùng núi cao hiểm trở, cái đường đi nó chưa có thì ngựa vẫn là một cái phương tiện mà dùng để cho người ta di chuyển từ nơi này đến nơi khác dễ dàng. Rồi sau này nữa thì có xe ngựa. Cho tới bây giờ thì những cái xe mà cơ khí nó hoạt động tốt rồi thì cái hình ảnh cái con ngựa kéo xe nó còn rải rác trong cái du lịch mà thôi, chứ nó không còn tiện dụng nữa. Nhưng mà ngựa rất là gần gũi với cái đời sống của chúng ta. Ngựa người ta có thể là dùng trong cái việc mà vui chơi, thí dụ như chơi thể thao về ngựa thì ta có những cái cuộc đua ngựa chẳng hạn, thì cái đó cũng là một cách để người ta huấn luyện ngựa và người ta sống gần gũi với ngựa. Và cái ngựa có mặt trong chiến tranh thì những cái con ngựa đó nó gọi là những cái con ngựa chiến, hay còn gọi là những cái con chiến mã. Thì quý vị nào mà thích sưu tầm về ngựa đó thì quý vị thấy là Đông Tây Kim Cổ ở nước nào cũng vậy đó, thì ngựa đều có mặt ở trong chiến tranh. Và bây giờ mấy cái phim mà ta chiếu lại trong cái những cái cuộc chiến tranh cũ đó, thì quý vị thấy là người ta sử dụng ngựa. Khi sư cô qua Ấn Độ đó thì sư cô thấy là cứ mỗi kỳ mà người ta làm lễ đó, thì nó có một cái đoàn ngựa. Những loại ngựa hồng rất là cao lớn và rất là đẹp, và những cái người đó ăn mặc theo cái thời xưa, ăn mặc theo cái người chiến binh xưa đó, nhìn đẹp lắm. Hoặc là trong những cái lễ cưới thì người ta vẫn dùng ngựa, chú rể cưỡi ngựa chẳng hạn. Thì ngựa nó gắn vào trong cái đời sống của cái mọi cái đất nước. Còn với mình á, thì cái thời Hùng Vương thứ sáu thì chắc là quý vị nhớ cái chuyện là khi mà một cái cậu bé lên 3 tuổi mà muốn đánh giặc Ân á, thì xin một cái con ngựa sắt, một cái roi sắt. Và cái con ngựa sắt này đó thì khi mà thánh giống mà vương gia vậy đó thì phóng lên con ngựa sắt thì con ngựa sắt trở thành con chiến mã. Nó cũng đã đi vào trong cái lịch sử của dân tộc chúng ta. Hoặc là quý vị còn nghe một cái câu chuyện mà rất là quen thuộc quý vị đó, là khi mà Triệu Đà tấn công An Dương Vương, thì An Dương Vương cái lúc mà bỏ thành để chạy đó, thì chở cái người con gái là Mỹ Nương ngồi sau lưng cái mình đang ngồi trên ngựa, mà phía sau đó mới rắc cây lâm ngẫm đi dọc đường để cho Trọng Thủy tìm đến mình. Câu chuyện đó là quý vị ai cũng biết hết rồi. Hoặc là có một cái con ngựa gọi là cái con bạch mã của vua Trần Duệ Tông. Thì đây là cái con ngựa mà trong cái lịch sử đó ghi một cái dấu ấn rất là đẹp về con ngựa này. Vị vua này đó khi mà xông pha vào trận mạc, nhất là khi mà tiến đánh vào Chiêm Thành đó, dưới cái thời của Chế Bồng Nga đó, thì dùng cái con bạch mã này để tấn công. Mà con bạch mã này là một cái con chiến mã mà rất là đẹp, mà vua rất là quý, rồi bởi vì nó có tất cả là ba màu. Nó có màu trắng, màu đen, màu xanh, và nó hòa hiệp với nhau rất là đẹp. Và đặc biệt nó rất là giỏi giang trong lúc mà xung trận, cho nên là trong cái lịch sử của cái thời vua Trần Duệ Tông còn ghi lại cái thành tích của cái con chiến mã này. Và như là quý vị đọc cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh đó, thì quý vị thấy là Tề Thiên Đại Thánh nó mới được phong làm một cái chức ở trên trời đó, gọi là chức Bạch Mã Ôn, tức là trông coi về ngựa, nuôi ngựa, rồi tìm ngựa tốt, rồi săn sóc cho ngựa, chỉ huy cái đội ngũ mà ngựa trên cái cung trời. Thì cái đời vua Lê Quy Mục đó, nó có một cái chức quan, nó gọi là quan giám ty. Thì quan giám ty này nó chia làm hai nhánh, quan giám ty về ngựa và quan giám ty về voi. Thì gọi là quan giám ty gọi là ngự mã, tức là chuẩn bị những cái con ngựa nuôi, tức là mình tuyển ngựa tốt về nuôi, săn sóc, huấn luyện nó để cho vua cưỡi, hoặc là để dùng trong chiến trận vua ban cho những cái vị tướng, hoặc là nuôi cái ngựa này á, để khi mà dụng binh á, thì binh sĩ có ngựa để cưỡi. Thì chứng tỏ rằng là trong cái quân đội đó của cái thời xa xưa thì ngựa cũng đã được đưa vào trong cái sinh hoạt để mà bảo vệ cái đất nước. Có nhiều con ngựa rất là nổi tiếng, không phải một con, nhưng mà đây vì cái mục đích của cái bài này không phải mình nói về các loài ngựa, nhưng mà nói để cho quý vị thấy là cái lịch sử của cái đời sống ngựa mà nó trở thành gia súc, nó gắn bó trong cái đời sống của con người khắp mọi nơi đó, hết sức là thân thiết. Ví dụ như là ông Lữ Bố thì ông có một cái con ngựa Xích Thố, tức là con ngựa mà cái sắc lông nó màu đỏ rất là nổi tiếng. Hoặc là Lưu Bị thì có cái con ngựa gọi là con Bịch Lưu. Rồi cũng trong cái chuyện Tây Du Ký á, thì Lường Tam Tạng cởi cái con ngựa gì quý vị? Con ngựa Kim. Con ngựa Kim là con ngựa trắng. Rồi khi mà Thái tử Xích Đạt Ta đó rời khỏi hoàng cung á, thì cởi trên con ngựa Kiền Trắc. Hình bóng cái con ngựa ra như vậy. Thì vậy ngựa đó chúng ta sẽ thấy là có hai cái loại ngựa. Nói về hình dáng đó thì có những cái loại ngựa nó rất là cao lớn, thì thường thường đó, những con ngựa đó đó người ta gọi là những cái con tuấn mã. Và có những cái loại ngựa mà nó nhỏ con thì người ta dùng trong cái việc kéo xe, hoặc là người ta dùng trong cái việc mà đi kéo cày chẳng hạn. Còn những cái con ngựa đẹp thì người ta dùng để mà cởi hoặc là tập luyện nó trong cái lúc mà chơi thể thao hay là chiến tranh. Và ngựa đó thì cái lông của nó rất là nhiều loại, nó có tất cả là 14 cái sắc lông. Thì chúng ta thấy có ngựa trắng, có ngựa màu nâu, có ngựa màu vàng đậm, có ngựa màu đen, có ngựa đốm, có ngựa vằn, vân vân, rất là nhiều loại ngựa. Nhưng mà nhìn chung á, thì người ta có một cái kinh nghiệm về ngựa. Người ta nói thế này, phải khi nào cái con ngựa mà nó giỏi đó, thì dẫu nó có cái màu lông gì đi nữa đó, thì cái sắc lông của nó đó thường đậm và nó tươi ngựng, nó đẹp, thì con ngựa đó con ngựa giỏi. Mà hễ cái con ngựa nào đó, mà cái sắc lông của nó nhợt nhạt đó, mà nó không đẹp đó, thì thường thường những cái ngựa đó nó không phải là ngựa giỏi. Còn ở trong văn chương á, thì quý vị thấy hình bóng con ngựa nó cũng in đậm trong cái văn chương cổ của Việt Nam. Ví dụ như trong truyện Kiều của Nguyễn Du, nói về tài tử gia nhân, thì có chàng công tử là Kim Trọng đó, khi mà đi du xuân thì mặc cái áo màu xanh và cởi con ngựa trắng. Cho nên mới nói là tuyết in sắc ngựa câu giòn, cỏ pha mùi áo nhuộm non da trời. Còn trong Chinh Phủ Ngâm á, thì nó vẽ lên một cái hình ảnh của một cái người chiến binh cởi một con ngựa, cũng là ngựa trắng, nhưng mà cái người chiến binh này đó mặc cái áo, cái màu của ráng chiều, tức là cái màu đỏ của ráng chiều, và nó vẽ lên một cái khúc ca bi tráng cho những cái người mà gọi là chinh nhân đi ra chiến trường chia ly với cái người chinh phủ. Thì trong cái đoạn thơ đó có nói thế này: áo chàng đỏ tựa ráng pha, ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in, tiếng nhạc ngựa lầm chen tiếng trống, giáp mặt rồi phúc bẩm chia tay, hà lương chia rẽ đường này, bên đường trong bóng cờ bay ngồi ngồi, quân trước đã gần ngoài doanh liễu, kỵ sau còn khuất nẻo tràng dương, quân đưa chàng rủi lên đường, liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng. Cho nên là chúng ta thấy ngựa trong văn chương cũng là nằm trong cái đời sống bình thường của tất cả và cái dân tộc chúng ta. Về cái tuổi thọ của ngựa đó, thì ngựa trung bình thọ từ 25 đến 30 tuổi. Nhưng mà ở phương Tây nó có con ngựa nổi tiếng, đó là con ngựa sống tới 62 tuổi nó mới chết. Thành ra cái tuổi thọ của ngựa cũng cao lắm. Nói về cái tánh ý của ngựa đó, thì ngựa đó có một số đặc điểm này. Nó rất là thông minh và rất là nhạy cảm. Trong cái sách mà Giáo Khoa Thư hồi xưa đó, nó có câu chuyện thế này: là có một cái người đó là người Mường, mới là chở những cái vật thực đó đi đến một cái chợ để mà trao đổi buôn bán. Thì cái người này lâu lắm, cả tháng mới đi xuống núi một lần để mà đổi chác mua bán. Thì khi xuống như vậy là đưa hàng hóa cho người ta, rồi nói chuyện vui vẻ, rồi sau là xong xuôi rồi thì cái người này đó mới là thoát lên cái lưng ngựa để mà đi. Thì cái con ngựa nó không chịu đi, nó hí lên, nó dậm chân, nó không đi. Thì cái người này mới nói lấy làm lạ: ủa tại sao mà tới giờ mình lên ngựa rồi con ngựa nó hí hoài, nó không chịu đi, nó biết có chuyện gì đây. Cho nên người này xuống ngựa, xuống ngựa để coi có cái gì hay không. Thì khi xuống ngựa đó coi không có cái gì đó, mới giật mình nhớ ra đó là mình quên lấy tiền. Thành ra là cái người này mới chạy vô, chạy vô mới nói với mấy người đó là đã đưa hàng hóa mà chưa có đổi được cái gì hết á. Thì sau khi mà đã nhận cái đó rồi đó, thì người này nó nhảy lên lên ngựa, thì con ngựa nó chạy bình thường không có gì hết. Thì chứng tỏ là con ngựa nó rất là quan tâm đến cái ông chủ của nó. Và nếu mà quý vị chịu khó đọc những cái sách thì quý vị sẽ thấy là con ngựa rất là thông minh và nó rất là gần gũi, cũng như là nó chia sẻ cái đời sống tình cảm giữa cái ông chủ nó với nó đó hết sức là thân thiết. Mà nó lại là một cái con vật hết sức là tận tụy và hết sức là trung thành. Và nó cũng là một cái con vật hiền lành, thanh nhã, mà lại là một cái con vật có sức mạnh. Cho nên cái người ta mới dùng cái hình ảnh của ngựa trong cái hội họa, người ta dùng hình ảnh của ngựa rất là nhiều. Nhưng mà nó có hai cái điểm đó, người ta thường hay nói tới đó. Là thứ nhất đó, là khi mà nói đến ngựa đó, là người ta nói đến cái tài lộc và nói đến sự thành công. Cái điểm thứ hai nữa là khi nói đến ngựa, người ta nói đến cái sự tự do và sự thanh khiết. Vì cái biểu tượng của nó hiện ra mà ở chỗ tài lộc và thành công đó, là chỗ là có cái câu nó gọi là mã đáo thành công. Còn khi nói đến cái tự do và sự thanh khiết á, thì quý vị thấy hình ảnh những cái con ngựa mà nó tung gió lên, nó tung gió lên rồi nó hí vang, thì cái đó là nó cái biểu tượng cho cái sự tự do và thanh khiết. À, tại sao gọi là mã đáo thành công? Thì quý vị thấy hồi xưa đó là khi mà những cái đất nước mà có giao tranh với nhau đó, thì kẻ thắng người bại là chuyện thường. Ví dụ như khi mà quân Mông Cổ mà tràn sang đất nước chúng ta chẳng hạn, thì nó đi bằng ngựa qua. Khi mà cái cuộc chiến mà nó tàn rồi đó, mà những cái người mà xâm lăng đó họ thua cuộc đó, thì coi như là những người đó là chạy bộ, hoặc là mình bắt sống được ngựa, bắt sống được người. Có khi là người ta bỏ áo giáp, bỏ ngựa hết chạy đó, thì những cái con ngựa đó nó nhập bầy lại. Giống ngựa này có khi là nó là ở trong cái rừng sâu, nó sống vậy, thành ra nó thành ra một cái bầy ngựa rừng, cái bầy ngựa hoang dã trong rừng. Và khi mà những cái con ngựa mà thuần á, tức là ngựa mình nuôi đó, mà có những con ngựa nó bỏ nhà nó đi á, nhưng một thời gian sau khi nó trở về á, nó dẫn một cái bầy ngựa trở về. Quý vị nhớ trong cái câu chuyện mà tới ông Thất Mã á, ông già dùng biên giới mất ngựa đó, thì khi ông mất con ngựa, người ta tới người ta mới chia buồn với ông. Thì ông nói đâu có gì đâu, nó đi rồi nó về thôi. Thì quả nhiên vài tháng sau nó không phải về một mình, mà nó về nguyên cả một cái bầy đoàn của nó. Thì cho nên người ta gọi là mã đáo thành công, tức là khi con mã ngựa nó quay trở về đó, thì cái tài lộc nó đem tới, cái sự thắng lợi nó sẽ có mặt, nó gọi là mã đáo thành công. Nhưng mà trong cái chiến tranh đó, có khi cái mã đáo nó không phải là thành công. Ngựa hồng đã đến bên hiên, chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người. Cho nên cái lúc ra đi á, thì nó chở một cái chàng chiến binh trẻ, áo chàng đỏ tựa ráng pha. Nhưng mà cái lúc con ngựa nó quay về đó, thì chủ nó không còn nữa. Cho nên mới nói là ngựa hồng đã đến bên hiên, chị ơi trên ngựa chiếc yên vắng người. Cho nên có khi ngựa trở về mà nó không phải là sự thành công. Như vậy thì chúng ta thấy thế này, ngựa mà từ những cái con ngựa rừng hoang dã đó để trở thành con ngựa kéo xe, ngựa để ta cởi, ngựa để mà vua ngự, ngựa để mà dùng trong cái chinh chiến đó, thì những con ngựa này phải được huấn luyện, tức là những con ngựa phải được thuần hóa. Ngựa được thuần hóa thì mới có giá trị, còn nếu không được thuần hóa thì không có giá trị. Sư cô có nhớ là có một đêm đó là sư cô trong cái đám tang đó có thỉnh quý sư cô tới để tụng kinh. Và sau đó thì gia chủ, tăng chủ có nhờ giảng pháp, thì sư cô giảng xong một thời pháp ngắn đó, thì người nhà mới ngồi lại để mà hỏi pháp. Thì cái người đầu tiên mà hỏi sư cô đó là một cái cậu bé 12 tuổi. Đã cái câu hỏi nó đã khắn ở trong đầu lâu lắm rồi, bây giờ có dịp mới hỏi. Ngồi trong cái gia đình đó thì có cha mẹ cái đứa bé đó luôn. Thì nó hỏi sư cô vậy. Nó nói sư cô à, mỗi lần mà ba con rầy con, ba con biểu con cái này cái nọ đó, thì con tức lắm. Có khi thì con thấy là con sai, nhưng mà ba con nói là con ghét. có khi thì con đúng, con nghĩ là con đúng, nhưng mà ba con vẫn không chịu, thì con còn ghét hơn nữa. Mà bây giờ thì con nói thiệt với sư cô là sao con nhiều khi con thấy mặt ba con thấy con rất là thù. Vậy thì bây giờ con phải làm sao? Tại sao như vậy? Nó ngồi đó nói, có bà má nó ngồi đó luôn. Thì sư cô mới nói, đâu có gì khó hiểu đâu con. Ba má con á, mà dạy con cái này nên làm, cái này không nên làm, mà con không nghe thì ba má con rầy con, hoặc là có những cái biện pháp kỷ luật về con á, là ba má con nó muốn rèn luyện con, muốn uốn nắn con để cho con được tốt đẹp. Nhưng mà cái tự ái của con nhiều quá, cái ngã của con ấy, cái tôi của con nó lớn quá, cho nên là con không có chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà con thấy không, tại sao mà mình lớn lên mình phải đi học? Tại vì nếu mình không đi học đó, mình giúp nó, thì những cái việc làm mà cần đến cái trí tuệ thì đâu có thể dành cho người dốt nát được. Ngay cả bây giờ con muốn làm thợ hồ hay con muốn làm thợ mộc, con cũng phải học để biết mà. Bởi vì bây giờ người ta còn sử dụng máy móc nữa. Cho nên nếu mình không có học, không có được rèn luyện, không có được huấn luyện, thì mình sẽ trở thành là một cái khí cụ mà không dùng được, bởi vì nó rất là thô tháo. Cũng như bây giờ đây có một cái thỏi sắt này, mà bây giờ phải đập dẹp nó ra rồi phải mài nó mới trở thành cái dao, hoặc là trở thành cái lẹm, tức là cái kim lớn để mình có thể mai bao bố, thì cũng phải nướng nó vào, rồi cũng phải đập, rồi cũng phải là xén nó, cũng phải làm đủ cả mọi thứ nó mới trở nên cái vật hữu dụng. Thì con người cũng vậy đó, cái phước báo lớn nhất của mình đó là cha mẹ của mình rèn luyện mình, đưa mình vào trong nề nếp, dẫn dắt mình biết cái đường nào tốt, cái đường nào không tốt, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đó là cái phước báo lớn nhất mà những đứa trẻ không có cha, không có mẹ, không thể nào hưởng được. Hoặc là những đứa trẻ mà nó sinh ra đó, cha mẹ nó nghèo khổ quá, phải lo cái ăn cái mặc, không có thì giờ dạy dỗ, cũng là sự bất hạnh cho nó. Hoặc là cha mẹ nó đó là ở thuộc vào cái thành phần mà coi như là nó tự bản thân của mình không thể gương mẫu được, cho nên cũng không thể dạy con. Ví dụ như cha mẹ bài bạc rượu chè chẳng hạn, làm những cái nghề mà coi như là nó tạo nên cái ác nghiệp nhiều quá, thì cũng làm sao có thể dạy con được. Cho nên khi mà cha mẹ mình hướng dẫn cho mình, đó là cái phước báo của mình. Nhưng mà mình kém phước ở chỗ đó là mình không thấy đó là phước báo để mình hợp tác với cha mẹ, để nghe lời với cha mẹ, để hỏi thêm cha mẹ là tại sao con phải làm, tại sao con không nên làm. Chính vì cái chỗ đó thôi. Cho nên con có phước mà con làm cho con vô phước là tại vì con giận ba của con, con ghét ba của con thù ba của con, là tại vì ba của con không để cho con sống theo như cái ý muốn hết sức là quan giả của con. Cho nên đó là Đức Phật cũng có dạy thế này. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có nói thế này: voi luyện được dự hội, ngựa luyện được vua cưỡi, người luyện bậc tối thượng, chịu đựng mọi phỉ báng. Cho nên khi mà mình được rèn luyện, mình được đào luyện, mình được truy luyện, thì cái đó là phước lành. Và phước lành hơn nữa đó, mình biết như vậy để mình hợp tác để tự mình cũng chấp nhận sự đào luyện, sự truy luyện, sự rèn luyện đó để mình trở thành một khí cụ tốt. Đó, đứng về mặt thế gian, đứng về mặt tâm linh, thì cái tâm mình cũng phải được hướng dẫn, được dạy dỗ, được rèn luyện, thì nó mới không quan giả. Còn không đó thì con người ta sống như là cây cỏ, sống như là thú rừng, muốn làm sao được làm vậy, và tốt hay là xấu, được hay là mất, tai họa hay là hậu họa thì không biết được. Thì cái đó là cái bất hạnh cho cái đời sống của mình. Cho nên là Đức Phật có nói là cái con voi đó mà nó được thuần hóa, được dạy dỗ, được rèn luyện thì mới được đặt cái yên lên, và mới đức vua mới ngự trên con voi đó, thì con voi đó mới được vẽ ra, mới được ghi vào trong sử sách. Rồi ngựa luyện đó, thì mới được vua cưỡi. Thì vua cũng vậy, vua cưỡi ngựa thì hay cưỡi voi đều được như vậy hết. Mà voi hay ngựa mà được đưa vào trong cái trường đua, đưa vào trong cái chỗ mà để tuyển chọn, thì những con vật đó phải được thuần hóa. Sư cô khi ở bên Ấn Độ đó có dự một cái buổi lễ thường niên mà nó thuộc về dân gian, thì đó là một cái hội chợ mà nó bán những con lừa. Thì đi dự thấy cũng hay lắm, là người ta nuôi những cái con lừa và tôi huấn luyện cho nó thường thục. Thì tất cả những cái khách hàng đó là bao dây quanh để hết, nó có một cái khoảnh đất rất là rộng, thì người ta mới đi đưa dẫn những cái con lừa đó đi, rồi người ta mới điều khiển. Ví dụ người ta bị nó quỳ xuống thì nó quỳ mọp xuống, rồi người ta đặt cái yên lên, rồi người ta bắt đầu chở và ra tín hiệu nó đi, rồi đi nhanh đi chậm đi thế nào đó. Thì cái người đó cứ đưa con lừa đó ra mà biểu diễn, thì người khác thấy được thì ra cũng làm những cái tín hiệu đó để coi con lừa này có danh lợi hay không, nó đã được huấn luyện thuần thục chưa, nếu được thì người ta mua. Và người ta cân đo nhiều thứ đó để mà cuối cùng người ta chọn một cái con không phải là con lừa, với cái con gì mà nó đi trong sa mạc, lạc đà, đúng rồi, nó bán lạc đà với lại bán cái con lừa. Thì nó có huấn luyện đàng hoàng rồi mới đem ra bán, chứ không phải là bán một con lạc đà hay bán một con lừa hay con ngựa rồi đem về tự mình huấn luyện, không có huấn luyện đàng hoàng. Hoặc là quý vị thấy thí dụ như chó chẳng hạn, chó mà có đi học, có được huấn luyện đàng hoàng, thì chó khi mà đi vào trong quân đội nó cũng có chức vụ của nó, do những cái thành tích của nó lập được thì nó có gắn lon binh nhất, binh nhì, rồi gắn lon là hạ sĩ quan, rồi là nó cũng có thiếu quý, đại quý, nó cũng có cấp tá trong đó. Và khi mà nó sống thì hàng ngày cái thức ăn của nó là nó ăn theo cái đồng lương của nó, và khi nó chết thì cái mộ của nó cũng có cái mộ bia là cái cấp bậc của nó là gì. Và cái mỗi năm thì người ta đem hoa lại cho nó, rồi cũng tùy theo cái cấp bậc của nó. Quý vị thấy những cái con vật mà được huấn luyện đều trở nên hữu ích hết. Cho nên là trong cái bài kinh Pháp Cú này, Đức Phật có nói là người luyện bậc tối thượng. Cho nên con người mà được huấn luyện, được trui rèn và được thuần thục, nhất là thuần thục trong cái tâm của mình đó, thì đó là bậc tối thượng. Chúng ta tu đây là gì? Tu đây là chúng ta sửa đổi, chúng ta rèn luyện, chúng ta uống nắng, chúng ta làm cho cái tâm mình được mềm mại, được được nhu ví, thì nó mới mang lại cái lợi ích. Cho nên là người ta có ví thế này, ví là cái tâm của mình đó, nó giống như một cái mỏ vàng. Thì trong cái mỏ vàng đó nó có nhiều tạp chất. Cũng như bây giờ mình sinh ra được làm người đó thì cái bản chất của mình là tốt, nhưng mà những cái quế nhiễm nó vẫn đi kèm theo. Thì giống như mình là cái mỏ vàng, nhưng mà cái tạp chất nó đi theo. Thì cái việc tu tập của mình đó là rút những cái tạp chất đó ra. Cái tánh mình hay nóng giận, mình hay ham hố, hay cằn nhằn, hay khó khăn, tất cả mọi thứ, thì những cái đó là những cái tạp chất. Bây giờ chúng ta rút nó ra bớt đi. Thì khi mà những cái tạp chất nó rút ra thì còn lại vàng rồng, thì nó dẻo, nó bền, nó nhu nhuyễn, thì người ta mới có thể làm hoa tai để leo, người ta làm nữ trang để sử dụng, người ta mới có thể uống nắng thành cái này cái nọ được. Còn nếu không thì cái mỏ vàng đó khó mà sử dụng được. Cho nên là Pháp Cú số 322 cũng có nói thầy: tốt thay con la thuần, tốt thay ngựa thuần chuẩn. Và cái câu tiếp theo có nói là đại tượng có ngà đẹp và tự điều mới tối thượng. Như vậy con la mà đã được huấn luyện rồi đó thì cái con la đó mới hữu dụng. Và cái con ngựa mà nó thuần chủng, nó được huấn luyện rồi và nó được coi như là giữ cái giống tốt của nó được thuần như vậy đó, thì cái con ngựa này mới là cái con ngựa quý. Và cái con voi mà nó có cái ngà đó thì cái con voi đó mới sáng giá. Và cái con người là cái con người cao quý nhất, là cái con người có thể đó mà biết tự kiềm chế mình, biết tự chủ, thì đó là cái con người cao quý nhất. Và không phải tự nhiên mà chúng ta có được, mà chúng ta phải có sự rèn luyện, có sự tập luyện, có sự tu sửa, thì cái đó là cái hạnh tu tập của mình, để mình loại bỏ những cái tập khí xấu mà chúng ta làm tăng trưởng những cái tập khí tốt lành của chúng ta. Vì cái đó là cái mà mình tự điều phục lấy mình, để mình trở thành xứng đáng là một cái con người có cái phẩm chất cao quý. Thì trong kinh cũng có nói là có ví von rằng là có bốn cái loại ngựa hay, nói là ngựa hay thôi chưa có nói giỏi. Bốn loại ngựa hay, cái thứ nhất á là cái con ngựa nó vừa thấy cái bóng roi á là nó đã lo nó chạy rồi. Tức là thường thường đó, mấy vị trẻ thì cũng biết, chứ mấy người lớn là biết đó, thường thường người ta đánh xe ngựa đó thì ta có cái con roi, gọi là con roi róc. Con roi đó làm bằng cái dây thừng, hai cái xe nó quấn lại, nó quấn chéo như vậy đó. Mà từ trong thì lớn nó ra ngoài, nó vuốt nhọn lên rồi nó thắt cái gút ở trước. Rồi cái cán của nó là cái cán bằng cây, thì cái phía sau cán bằng cây nó có một cái cây đinh, nó dài ra vậy, cái đinh nhỏ mà nó dài ra vậy, nó gọi là cái cây roi róc. Thì cái cây roi này đó là khi đánh đó, cực kỳ đau, bởi vì cái dây thừng nó cứng lại mà nó lại có mắt cho nên đánh rất là đau. Và cái phần mà cái đuôi đó là để cho những cái con ngựa nào mà lì lợm á thì người ta dùng cái đó là lâm vào trong thịt nó, hoặc là đâm vào trong cái phần đuôi của nó, là đâm vô thấu xương nó thì nó mới sợ. Cái cây roi đó, cái roi róc, cho nên là trong cái quá trình mà người ta thuần hóa cái con ngựa đó, nó đã biết cái đó là đau cho nên nó sợ. Cho nên là cái con ngựa vừa thấy bóng roi đã sợ thì đó là con ngựa hay. Vì cái câu này đó ví von ý muốn nói thế này, có những người đó mà vừa nghe một ai đó mà mình biết cái người đó mà chết đó, thì người này giật mình, tự thấy rằng là người ta chết rồi mình cũng chết, thôi bây giờ đó đừng có tranh chấp nữa, đừng có bon chen nữa, bây giờ mình buông bớt để lo tu tập. Thì đó là con ngựa hay. Cũng như một người mà thấy cái đời sống xung quanh mình đó, có những cái mà nó vô thường quá thì mình tỉnh ngộ, mình lo tu, thì đó là cái con người có một cái tâm linh bén nhạy tốt, có thể tự đưa cái đời sống của mình đó càng lúc càng hướng thượng hơn. Rồi một con ngựa hay thứ hai đó, tuy nó kém hơn con ngựa trước, nhưng mà đó nó con roi này đó là con ngựa này đó là nó thấy cái con roi nó chưa có sợ, mà cái con roi này á là phải quất vô mông nó là nó mới sợ. Nhưng mà vẫn hay, quất vô mà sợ thì cũng được. Vì đó là muốn nói tới cái hạng người đó, là thấy cái người mà bạn chơi chung của mình chẳng hạn, mà bây giờ bất ngờ nó chết rồi đó, thì hồn vía quảng kinh lên rồi mới nói thôi nó chết mình cũng chết, cho nên thôi bây giờ lo tu tập mà thôi. Cho nên trong kinh cũng có nói có một vị vua đó dặn cái người thợ hớt tóc đó, là khi nào mà thấy tóc ở trên đầu trẫm mà có một cái sợi bạc đó là phải báo liền. Thì bữa hôm đó cái người thợ hớt tóc đó mới thấy trên đầu vua có 2-3 sợi bạc, mới bạch với Đức vua rằng đầu của Đức vua đã bắt đầu có tóc bạc rồi. Thì Đức vua nói đưa cho ta coi, thì người này mới nhổ cái cọng tóc bạc đưa cho vua. Thì nhận cái cọng tóc bạc đó rồi, thì sáng hôm sau khi thiết triều đó, thì Đức vua nói là bây giờ tóc của ta đã bạc, cho nên là ta truyền cái ngôi báo này lại cho thái tử, còn ta thì đi vào rừng để trở thành một đạo sĩ. À, ta không sống một cái đời sống thế gian nữa. Thì đó là cái hạng ngựa hay thứ hai. Bây giờ cái hạng ngựa hay thứ ba đó là cái hạng ngựa này nó lì hơn một chút. Là bây giờ nó roi quất vô nó không sợ. À, nhưng mà dùng cái cán roi ngựa đó mà có cái cây đinh đó mà đập thục vào, thúc vào trong cái thịt của nó đó thì nó đau đớn cho nên nó sợ. Thì cái người này đó khi thấy cái người thân của mình, hoặc là cha mẹ mình, hoặc là anh em mình, hoặc là vợ con mình đó, có cái người chết, vừa mới chết, thì người này hoảng sợ và nghĩ rằng là đã đến lúc mình phải nghĩ tới cái đời sống tâm linh, mình phải tu tập. Thì đó là cái hạng ngựa hay thứ ba. Còn một cái hạng ngựa hay thứ tư đó là cái hạng này thấy bóng roi không sợ, đánh vào trong lưng không sợ, dùng cái cán roi ngựa đâm vào thịt không sợ, mà cái cán roi này đó có cái phần mà cái đinh nhọn đó nó phải đâm vào trong thấu xương thì nó mới sợ. Thì đó là bản thân của người này khi mà bệnh thập tử nhất sinh, tức là bệnh thấy chết chứ không thấy con đường sống nữa, mà trời thương cho sống lại đó, thì cái người này lập tức tu tập bỏ hết tất cả mọi thứ để mà đi vào cái đời sống tâm linh. Thì Đức Phật khen tặng đó là bốn hạng ngựa hay. Nhưng mà có những người đó thì trải qua hết bốn cái này cũng không sợ, không sợ. Mình sẽ có đọc cái bài báo đó và có cắt cái bài báo đó giữ lại, tiếc là hôm nay không có mang đi. Là một cái vị đó là giám đốc, khoảng 50 tuổi thôi, chứ cô không nhớ rõ cái tuổi, nhưng mà khoảng 50 tuổi. Thì vị này đó là hút thuốc từ nhỏ tới lớn. Bây giờ khi mà nó bệnh lên đó, thì không biết là nó ảnh hưởng như thế nào. Mà cái người này đó bệnh lên là bắt đầu những cái ngón tay nó bị, thì sau đó mới tháo khớp những ngón tay, rồi tháo khớp luôn cho tới cái cổ tay, rồi tháo khớp luôn cho tới trong cái vai, nó cục luôn hai cái cánh tay. Thì bác sĩ mới nói rằng là phải chấm dứt cái việc hút thuốc. Thì cái khi mà bị tháo cái khớp ngón á, thì cái vị này có ngừng hút thuốc. Nhưng một thời gian sau chịu đựng không được hút thuốc tiếp, thì nó tháo cái bàn tay ra. Tháo bàn tay thì người khác đó châm dùm cái điếu thuốc và để lên. Vị này vừa chán đời mà vừa cảm thấy rằng thiếu thuốc chịu không được. Cho đến khi tháo luôn hai cái khớp đó, thì bác sĩ mới nói rằng nếu mà không ngừng hút thuốc đó thì sẽ tháo luôn cái phần chân. Như vậy nữa. Thì cái khi đó trong cái suy nghĩ của người này nói là sống mà không có hai cái cánh tay thì cũng như chết rồi, và bây giờ sắp tới mà có tháo hai cái chân thì cũng như tháo hai cái tay thôi. Thì thôi bây giờ đó là hút cũng chết, không hút cũng chết, chi bằng hút luôn. Cho nên là quý vị thấy là bốn cái dạng ngựa này đó, thì cái người này trải qua hết không sợ. Mà cái này nó khác nhau làm sao? Cái này là bất cứ ai nghiện cái gì, nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, bất cứ mình nghiện cái gì, mà khi đó những cái nghiện đó nó đem đến những cái đau khổ cho mình, cho gia đình mình, cho bản thân mình đó, thì khi mình thức tỉnh ra, mình nhận thấy rằng chính vì nó mà cái người thân của mình phải đau khổ, hoặc mình mất cái người thân của mình, chính vì nó mà mình mới thân tàn ma dại, thì cái người này đó nguyện là chấm dứt tất cả. Thì nó khác với cái người mà suy nghĩ hồi nãy. Cho nên bây giờ mình cứ đưa ra một cái thí dụ vậy. Bây giờ hai người cùng nghiện ma túy hết, và hai người đều có tiền để có thể đáp ứng cái nhu cầu về ma túy của mình. Hai người đều trẻ trung hết, nhưng một người nhận thức ra rằng chính ma túy mà cái đường công danh sự nghiệp của mình bị chặn trở lại, chính ma túy mà bây giờ đây thân tàn ma dại, và sắp tới đây mình chết vì ma túy, thì người này dứt khoát chấm dứt. Còn cái người kia nói rằng bây giờ mình chết để tiền lấy ai, mà bây giờ phải chịu cái hành hạ của cái chuyện đói thuốc như thế này. Thôi chỉ bằng cứ hút đi, có cần thì cứ tăng liều lên, hút chết liền cũng được, miễn làm sao là không có chịu một cái ngày khổ cực nào hết đó. Thì hai người này đó khi thân huệ mạng chung rồi tái sanh với hai tâm thức khác nhau. Hai người này nếu mà được tái sanh làm người mà lại gặp lại ma túy nữa, thì cái người mà chết vì cái thỏa mãn ma túy đó, họ sẽ tiếp tục vào không phân dân. Còn cái người mà quyết tâm là thà mình bị cái cơ nghiệp đó nó hành hạ còn hơn là mình cứ phải nô lệ nó hoài đó, thì cái người đó thấy ma túy là chạy. Vì thế hai cái khuynh hướng nó khác nhau. Cho nên là khi mà mình hiểu biết ra do cái này cái kia nó thúc đẩy trong cái đời sống mình, mà mình nhận định ra để mình tỉnh thức, thì cái người đó vẫn là người tốt, vẫn là con ngựa hay. Còn không, tất cả những cái này mà những cái con ngựa này nó vẫn không có tỉnh thức được, cái tâm thức chúng ta không có bừng sáng lên được đó, thì chúng ta sẽ tự nhốt mình trong cái tâm tối. Và người ta sống theo cái bản năng quan giả của mình, thích cái gì làm cái đấy, còn hậu quả ra sao mặc kệ, chấp nhận luôn. Thì cái đó là cái sự quan giả ở trong cái tâm thức của mình. Cái đó là cái chúng ta nên suy xét lại. Và đây đó là trong Kinh Pháp Cú 143 có nói nè: thật khó tìm ở đời người biết thẹn, biết tự chế, biết né tránh tai họa như tuấn mã tránh roi. Đức Phật nói khó lắm, khó tìm những cái con ngựa hay lắm, còn cái con ngựa dở thì dễ tìm. Cũng như mình sống mà mình thỏa mãn cho cái bản năng của mình, cho những cái sở thích ngông cuồng của mình, hoặc những sở thích mà mình không kiểm soát được thì nó dễ lắm. Còn mình kiểm soát được những cái sự ưa thích của mình, những cái dục lạc của mình mà mình kiểm soát được thì khó lắm. Và chính cái khó đó, cái uống nắng đó, mình mới được gọi là cái người cao quý, mới được gọi là con người là bậc tối thượng. Và khi mà bốn cái trường hợp đó xảy ra đó, mà cái con ngựa này nó vẫn bất chấp hết đó, thì người ta gọi đó là cái con ngựa bất kham. Và trong kinh điển có nói nè, là có tám cái cách bướng bỉnh của những cái con ngựa bất kham này, tám cái cách bất kham của nó. Bây giờ chúng ta nghe, khi mà chúng ta nghe tám cách này đó, thì sư cô muốn cho quý vị nó có hai cái suy nghĩ. Cái suy nghĩ thứ nhất đó là theo cái khuynh hướng đời thường chúng ta nhìn ra ngoài, còn cái khuynh hướng tu tập chúng ta nó là nhìn vào trong. Mình nghe cái này á để mình thấy cái bên ngoài, rồi mình thấy lại cái bên trong, để mình biết được đó là cái bày ngựa quan giả này đó, nó không có thuần thục được, nó không có thuần hóa được, nó không có rèn luyện được, và nó trở thành là những con ngựa bất kham. Và tám cái trạng thái bướng bỉnh đó chúng ta sẽ thấy có mặt trong cái đời sống này, và đặc biệt nó có mặt trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta xét cả hai. Thứ nhất, cái con ngựa bất kham thứ nhất là một cái con ngựa dữ, nó đã bị tra cái hàm thiết vào miệng rồi, nó bị đánh bằng roi rồi, mà nó vẫn hụt hạch, nó dậm chân tại chỗ, nó không muốn đi, nó nì. Vậy sao? Thì cái này ở trong kinh nói rồi nè, đối với con người đó thì phải nhìn cái hiện tượng này biết, mà không phải nhìn ta không nha, nhìn mình nữa. Hai cái nhìn, thứ nhất á là ưa cãi rồi chối bai bãi khi có lỗi, có lỗi thì chối phăng đi, không chấp nhận có lỗi và không có phục thiện, thì đó là cái con ngựa đã tra cái hàm thiết rồi, đã dùng roi để quất rồi, mà nó dẫm chân một trận, nó nhất định nó không đi, nó lì, thà nó ăn đòn tiếp chứ nó không đi. Cho nên cái người mà đã có lỗi rồi mà người ta chỉ cho mình thấy cái lỗi mà mình vẫn cãi, cãi bay cãi biến, cãi chừng nào cho bằng được mà thôi, chứ không chấp nhận cái lỗi mình, cái người không phục thiện như vậy đó thì là cái đó là cái gọi là con ngựa bất kham, hay là mình nói là trong cái tâm mình đó là cái si, cái vô tàn vô quý, cái phóng dật, một cái màn ngăn che nó phủ đầy trong tâm của mình, cho nên khiến cái tâm mình nó không có đủ phước để mở ra, để mà nhìn thấy cái lỗi lầm của mình. Và ở đây cũng có ví như thế này, là cái tâm của cái con ngựa bất kham đó, hay là cái tâm của một cái chúng sinh đó, nó giống như một cái bình. Một cái bình mà bây giờ nó bị một cái đường nứt như thế này rồi, cho nên nó không chứa nước được, mà nước đổ bao nhiêu là nó chảy ra ngoài hết, không có dùng được. Như vậy cái bình này có đây mà nó đã hư nứt rồi, nó vô dụng, không có sử dụng được. Khi mà chúng ta để cho cái tâm mình như vậy, cái người tu là nghe cái lỗi của mình để sửa lỗi. Mà bây giờ mình cãi chày, cãi cối, cãi như sao cho đó là từ cái chuyện mà mình có lỗi để trở thành không có lỗi đó, thì cái tâm của chúng sinh đó khó mà uốn nắn được và khó mà tiến hóa được. Cho nên khi mình thấy con của mình như vậy, hoặc là em của mình như vậy, cháu của mình như vậy, bạn của mình như vậy, thì tốt hơn đó mình là giảm bớt cái lời khuyên. Bởi vì khó mà nói với những người đó lắm, khó lắm, cái bình nó đã nứt rồi. Cũng như cái tâm của mình đó, khi mà người ta nói đúng với mình mà mình làm như vậy đó, là mình biết đó là sự bất hạnh của mình, mình phải sửa đổi. Bây giờ tới một cái cách bướng bỉnh thứ hai, đó là con ngựa dữ nó đã đưa vào hai cái gọng xe rồi, tức là nó bắt vào trong cái xe ngựa để nó có thể chạy, nó đưa vào hai cái gọng xe rồi, rồi đó là nó đã cột cái dây cương rồi, và bây giờ người ta giật cái dây cương rồi mà nó vẫn chịu chạy, nó đứng một chỗ. Thì cái này nó hiển lộ ra bằng cái gì? Nó hiển lộ ra đó là khi cái người này có lỗi đó, mà một cái bậc trưởng thượng hơn đó, người ta nói lớn á, ta nói à con làm như vậy là sai rồi, không có đúng đó, thì cái người này lầm lì, không nói không rằng, mà không có xem xét gì là cái chuyện có lỗi hay không lỗi, nói được nín thinh liền xuống, không nói một tiếng nào hết á. Thì cái đó là nó làm cái dạng mà nó bất hạnh của nó là cái si nó nặng, nó bọc xác con người đó, nó bọc cái tâm đó lại để nó không tiếp nhận bất cứ một cái gì hết, nó cố chấp, nó cố thủ, và coi như là nó bất chấp hết toàn bộ. Thì nó là cái tâm bệnh rất là nhiều. Và lễ ví von thì ta có nói thế này, là nó làm cái bình đã úp xuống, không có thể nào rót nước được. Cái bình mà chúng ta úp xuống này, đây là cái chén mà đã úp xuống rồi đó, thì không chế nước vô được, phải ngửa lên mới chế nước được. Thì bây giờ mình có tốn công sức cho người này rất là khó. Và nếu như đây là cái tâm của mình đó, thì phải biết là nó bệnh nhiều lắm rồi, và cái tai họa sẽ đến với mình đó khi mà cái chén mình không ngửa ra để mà đựng nước, cái tâm mình không có cởi mở ra đó để nghe những cái lời hay lẽ phải đó, để mà luyện cái tâm của mình, để mà dạy dỗ cái tâm của mình, để uốn nắn cái tâm của mình. Khi mình không chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là mình chấp nhận sự bất hạnh cho chính mình. Bây giờ cái cách bướng bỉnh thứ ba, đó là cái con ngựa dữ này nó đã té nhào xuống đất rồi, nó đã làm gãy cái gọng xe rồi, nó bị thương ở đầu gối rồi, nó không đi được, nhưng mà nó có thể đá ngược trở lại. Thì đây nó hiển lộ ra đó, thì có nói thế này, cái người mà nó làm sai rồi đó, được cái bậc trưởng thượng góp ý đó, thì trả đũa lại liền, bối móc lại cho người dạy dỗ mày. Ông vậy đó mà ông nói tôi làm sao? Nghe không? Bối móc cái người nói mày, trả đũa lại liền, cái người đó hành ác. Cho nên đó là con ví thế này, là nói rằng là trong cái bình đó, cái bình này đó là nó có chứa rắn độc ở trong này rồi, chớ mà có chế nước vào, tức là đừng có nói là khuyên răng. Chế nước vào thì cái con rắn độc nó nằm trong cái bình này á, nó sẽ phóng ra là căng chịch. Thì chúng ta thấy cái tâm của chúng ta như vậy đó, là nó đã đi vào trong cái pháp ác rồi. Và cái này, cái hậu quả nó là mình phải tự gánh lấy mà thôi. Bây giờ cũng cái hình ảnh này đó, thì nó không những là nó, nếu mà nó không sống ra nó cắn thì cái con rắn nó nằm ở trong cái, trong cái bình này á, nó sẽ nhô cái đầu nó lên và nó khè lên, rồi khi nó khè vậy là nó phun cái nọc độc, nó có thể làm đuôi con mắt cái người mà nhìn thấy nó. Cho nên là khi với những cái người mà có cái tâm như vậy đó mà mình khuyên răng hoài, có khi họ sẽ làm hại đến mình, chứ không phải là những cái lời khuyên răn của mình có thể làm tốt cho họ đâu. Bởi vì cái bệnh trong tâm của họ quá nặng. Cũng như nếu mình như thế này thì mình biết là cái bệnh trong tâm của mình rất nặng, mình sẽ mất những cái người tốt đến với mình, mình chỉ còn lại những cái người có tánh khí như mình mà thôi. Bây giờ tới cái tánh bướng bỉnh thứ tư, là cái con ngựa dữ này đó, nó chỉ đi thụt lùi thôi chứ không bao giờ nó đi tới hết. Nhất định nó không đi tới, hãy lưng cho nó là nó thụt lùi. Vì cái này nó thể hiện bằng cái hình ảnh đó, là cái người này đó là khi người ta góp ý với mình, người ta nói những cái điểm mình sai đó, thì cái người này đó là chê bai lại cái người dạy dỗ của mình. Cho nên quý vị thấy có những cái người con nó mắng chửi lại cha mẹ của mình, nó hỗn hào lại với cha mẹ, hoặc là cho mà cái người dạy dỗ mình là cái người ngu dốt, không có xứng đáng để mình nghe, không có xứng đáng để cho mình nhìn mặt cái người đó. Đó là cái cách ứng xử của cái hạng người gọi là hạng người thoái lọa ở trong tâm. Và người ta ví cái người đó, đó như là một cái bình tẩm thuốc độc, nó đã chảy cái chất độc ra rồi. Cái bình tẩm thuốc độc mà nó đã tràn cái thuốc độc ra rồi, nên bây giờ mình động đến là cái thuốc độc nó có thể ngấm vào và mình có thể chết. Chỉ như vậy, nếu trong tâm mình có cái trạng thái này thì mình hiểu là mình đang hủy hoại cái huệ mạng của mình, và cái con đường luân hồi của mình sẽ là cái con đường rơi vào trong những cái cảnh xấu, những cái cảnh tâm tối, những cái cảnh thoái đọa, không thể nào được an vui, không thể nào được tiến hóa được cả. Cái tánh bướng bỉnh thứ năm của cái con ngựa bất kham đó là nó muốn chạy thì nó chạy bừa, nó không cần biết cái con đường đó xấu cỡ nào, nó chạy cho văng trục văng bánh ra nó cũng bất kể luôn. Thì cái đó là cái bướng bỉnh thứ năm của con ngựa này. Và nó hiển lộ ra đó là hễ ai nói động tới mình đó là mình thù oán cái người đó, mình tức tối, mình hầm hè cái người đó. Thì khi cái tâm như vậy đó thì được ví như là cái bình mà nó bị tẩm thuốc độc mà lại có rắn độc ở trong đó luôn. Cho nên mà hễ đụng vào á, hễ chạm vào thì chạm vào cái bình thuốc độc cũng chết, mà đụng tới cái con rắn độc cũng chết. Cho nên cái tâm đó là cái tâm bệnh hoạn rất là nhiều. Khi nào cái tâm mình hiển lộ ra cái đó thì mình biết lâm nguy, phải mau mau mà sám hối, mau mau đó mà coi như là tìm đến cái người dạy dỗ của mình á, để mà nói cái lời xin lỗi, để xin được dạy dỗ, xin được hướng dẫn. Cho nên quý vị thấy để ý đó, cái này rõ lắm. Và cái đứa con của mình trong nhà đó, cái khi mà gọi là con bất hiếu đó, thì quý vị thấy nó chửi cha mắng mẹ, nó xúc xỉm cha mẹ rất là nhiều, và có khi nó đánh đập cả cha mẹ. Cái một cái bướng bỉnh bất kham thứ sáu nữa đó là cái con ngựa dữ đó, nó bất chấp roi gì nó cũng không sợ. Mà cái người này á, này ngựa mà cởi nó, mà cái này này có giỏi cách nào, trị nó cách nào nó cũng không sợ. Và khi mà nó đã nổi ma nó lên rồi đó, thì dẫu mình có cột cái hàm thiết, có đeo cái dây cương đó, thì nó cũng chạy thí mạng, nó không cần biết ai. Ai ở trên yên không ở trên yên, hay là có giật tới giật lui gì, nó bất chấp nó chạy thí mạng nó luôn. Thì cái này đó nói là cái bình thì nó cực độc, mà con rắn nó cũng cực độc, chớ có chạm vào. Và khi cái tâm mình mà nó ứng xử trong cái trạng thái đó là mình biết mình tạo cái sự bất hạnh của mình cực kỳ lớn nè. Cho nên trong cái đời sống cái gì để ý, có những người họ ứng xử như thế này mà họ tưởng là họ hay. Thí dụ như người ta nói mình một tiếng á, mình nói là 10 tiếng, người ta giữ một mình giữ 10 để mình khóa hết tất cả những cái lời của người khác, và người ta dùng cái đó như một sự thành công. Nó nằm trong trường hợp như vậy. Bởi vì sao? Người ta ai thấy cái người đó người ta cũng muốn thối lui hết, bởi vì người ta biết đây là cái bình cực độc và con rắn cực độc, cho nên người ta tránh xa. Và người đó cứ tưởng rằng như vậy đó là sự thành công của mình, nhưng đó là con đường đen tối nhất trong cái huệ mạng của mình, bởi vì cái tâm mình quan giả không có thể uốn nắn được, và nó sống theo cái tập khí cực kỳ xấu của nó. Bây giờ cái thứ bảy, cái sự bướng bỉnh trong cái dạng thứ bảy đó, là cái con ngựa dữ này đó, đứng hai cái chân sau và hai cái chân trước của nó chồm lên như thế này, và nó sùi bọt mép ra vì tức giận. Thì đây là cái hình ảnh đó, phải nói thế này, là giận dữ, khoa tay múa chân và thốt ra những cái lời thô ác. Nếu chúng ta thấy cái người nào đó hiện ra như vậy, chúng ta thấy chính chúng ta hiện ra như vậy đó, thì chúng ta biết rằng á, đây là chất độc trong mình đã chảy ra, con rắn độc nó đã bò ra, cho nên á, là người nào mà đụng vào thì cái người đó phải bị cái thuốc độc ngấm vào và sẽ phải bị cái con rắn độc này cắn chết. Và khi mà cái tâm mình á, mà nó ở trong cái trạng thái đó, là mình phải biết là mình rất dễ dàng tạo ác nghiệp. Bây giờ tới trường hợp thứ 8, là 8 cách bướng bỉnh đó là trường hợp thứ 8. Trường hợp thứ 8 á, là cái con ngựa này đó, con ngựa bất kham, cái con ngựa quan giả, con ngựa không có thể hữu dụng được, là vì nó hoàn toàn không có thể thuần hóa được. Và nó hiện ra dưới cái dạng như thế nào, là không có muốn ai đụng chạm tới mình, và ai nói tới mình á, thì mình bỏ đi, chống đối, bỏ đi, và gieo lại cái tai họa cho người đó. Sư cô nhớ trong lớp này sư cô có kể cái chuyện về một cái vị thánh tộc, có một cái người đệ tử rất là cứng đầu. Khi vị này nói những cái lời pháp để dạy dỗ cho cái người học trò này, người học trò này sau khi thầy bưng cái bình bát để khất thực thì ở nhà đập nát hết đồ của thầy, đập xong rồi chưa vừa ý người này đốt luôn cái lưu cốc của thầy. Cái phước của người này đó ở với một cái vị thánh tộc, không hưởng được cái phước đó mà tạo nên cái ác nghiệp bằng cách là đập phá tất cả những cái đồ dùng của thầy, đốt cái lưu cốc của thầy. Cho nên là khi thân hoại mạng chung thì người này đi thẳng xuống địa ngục. Cho nên là cái trường hợp thứ 8 này đó, là nói là cái bình này cực độc, con rắn này cực độc, và nó chỉ tỏa cái mùi ra là đủ để chết người rồi. Cho nên khi mà mình sống như vậy đó, không có ai dám gần mình. Người thân nhất của mình, là con của mình, cái người hôn phối của mình, người ta cũng e dè, người ta cũng sợ, người ta cũng tránh xa. Cho nên là khi mà mình không có mà biết mà để ý đến cái đời sống nội tâm của mình, mình không quan sát, mình không theo dõi nó, thì nó sẽ sống theo cái sở thích của nó, theo cái tập khí của nó, và nó sống một cách rất là quan giả. Cho nên là tất cả quý vị ở đây á, đều thuộc lòng cái câu á, người ta dí cái tâm á, là gọi là tâm viên ý mã. Tức là cái tâm nó cũng như con vượn, nó trèo cành, nó bao giờ ngừng lại, nó buông cái này, nó bắt kia, buông cái kia, bắt cái ngọt. Thì ý nói là cái tâm chúng ta phóng dật nhiều lắm, đó gọi là tâm viên. Viên là con vượn. Ý mã tức là cái tâm ý của mình á, nó như cái con ngựa, cái con ngựa mà khi nó phóng đi rồi đó thì nó cứ phóng tới, nó không có bao giờ nó lui lại được hết. Nó đi là nó đi tới thôi. Thì trong cái, trong một, có một cái bài viết có nói thế này: sự học như thuyền ngược nước, không tiến ắt phải lùi, và tâm như ngựa chạy đồng bằng, dễ phóng khó lùi. Cho nên mới nói là tâm viên ý mãn. Khi mà cái tâm mình nó phóng là nó phóng tới, nó không có lùi lại. Nó làm sai rồi nhưng nó không có dừng lại, nó không có lùi lại, thì đó là nó đi xuống cái hố thẳm trong cái cuộc đời của nó. Cho nên á, là chúng ta hiểu trong cái bài kinh mà vừa trước sư cô có giảng đó, mình sẽ lặp lại, lặp lại cái này nhiều lần để cho chúng ta dần dần thấy rõ này. Trong kinh có nói rằng chính ta tạo cái nghiệp cho mình, cho nên mình là chủ nhân của cái nghiệp của mình. Và khi mà mình tạo nghiệp ra thì mình là cái người gặt lấy cái quả của mình. Cho nên mới nói mình ta đây đó chính là chủ nhân cái nghiệp của mình, và ta đây chính là cái người thừa kế cái nghiệp của mình. Tức là tự mình tạo ra và tự mình gặt lấy. Như vậy tại sao đó trong cái khu vườn tâm thức của mình đó, mình không có trồng những cái cây mà nó trổ ra đó cái hoa thơm, nó trổ ra những cái trái ngọt trái ngon để mình hưởng, mà tại sao mình trồng những cái loại hoa mà nó nở ra những cái mùi mà không chịu đựng được, cái mùi có thể chết người, và những cái trái cây ăn vô có thể làm bệnh hoạn, có thể làm chết. Tại sao vậy? Tại vì mình thiếu cái sự hiểu biết, mình thiếu cái sự kiềm chế, mình thiếu cái sự điều phục tâm của mình, hay nói rõ hơn là mình thiếu cái sự tu tập, cái sự sửa đổi, cái sự cởi mở ra để cho làm cái tâm của mình được mềm mại, được mát mẻ, được nhân duyên, và được gọi là dễ nuôi dễ dạy. Mình tạo cái khó khăn, tạo cái cứng đầu, tạo cái bướng bỉnh, tạo cái lì lợm trong tâm của mình, mà mình không biết rằng nó chính là những cái pháp bất thiện. Cho nên đó, trong kinh Pháp Cú số 41 có nói thế này: oan gia hại oan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân mình. Cho nên khi tai họa xảy ra đó, mình trách người này trách người kia, trách trời trách đất, nhưng có một người mình không trách, người đó chính là mình. Tất cả những cái đó do mình gieo ra. Mà do mình gieo ra làm sao? Tại vì mình nghĩ không đúng. Cái tâm hướng tà tức là mình nghĩ lệch qua một bên, nghĩ sai rồi, nghĩ lệch lạc rồi. Và vì cái sai cái lệch lạc đó mà mình đưa mình tới cái khổ. Cho nên nói oan gia hại oan gia, tức là cái kẻ thù mà hại cái kẻ thù. Oan gia hại oan gia, kẻ thù hại kẻ thù, không bằng tâm hướng tà hại chính bản thân mình. Cho nên là người ta hại mình đó, nhưng mà không hại được cái huệ mạng của mình. Người ta có thể giết được cái thân mạng của mình, người ta cứ cướp lấy tài sản của mình, nhưng mà cái huệ mạng của mình người ta không có cướp được. Còn nếu như đó mà mình hại mình đó, là mình che khuất cái huệ mạng của mình. Cái tâm của mình đó, nó bị tối tăm, cho nên nó trở thành là nó bướng bỉnh, nó thành là bất kham. Mà nó quần tụ trong tâm của mình á, như một cái bầy ngựa hoang dã, ngày đêm nó nhộn nhịp, nó gõ những cái bước chân của nó đó, rộn ràng trong cái tâm của mình, và nó tạo nên á những cái tai họa cho cái đời sống nội tâm của mình mà không biết được. Cho nên kinh Pháp Cú số 222 có nói thế này: ai dừng được tâm đang sân, như khéo dừng xe đang lăn, xứng danh người xà ít giỏi, kẻ khác chỉ cầm cương hờ. Cho nên nếu mà mình muốn cho mình đừng có đi lệch hướng, nếu cho mình muốn mình có thể thắng lại cái cơn sân hận của mình, mình có thể sửa sai được cho mình thì mình phải làm gì? Thứ nhất, mình nghe học giáo pháp để mình hiểu được những gì mà Đức Phật đã dạy dỗ cho mình. Sau khi mà mình học được rồi đó thì mình cố gắng mình hành trì như vậy, hoặc là mình học những cái pháp tu, mình hành trì để cho cái trí tuệ của mình phát sanh lên, và đó là mình cởi mở được cái tâm mình thì mình được mát mẻ, mình được cái sự sáng suốt. Và khi mình hành trì thì cái trí tuệ mình phát sanh thì mình sẽ không đi vào cái con đường sai lệch nữa. Thì như vậy là mình dẫn cái tâm mình đi vào cái đường ngay lẽo chánh, và cái đó là cái phước lành cho mình. Nhất là mình giữ gìn cho cái tâm mình đó, nó được nhẹ nhàng, nó được cởi mở. Cho nên hỏi tại sao trong cái pháp tu của mình đó, mình phải có cái bố thí, phải có cái cúng dường, phải có cái phục vụ, là bởi vì khi mình bố thí, mình cúng dường, mình phục vụ đó, cái tâm mình nó mở ra. Hỏi tại sao mình giữ giới? Mình giữ giới và mình hành giới, giữ giới để cho tâm mình được yên ổn. Mình hành giới để mình thấy rằng là những cái thiện lành đó mình được có cái điều kiện nó phát sanh lên. Và như vậy cái niềm an vui, cái niềm hạnh phúc này đó khiến mình tiến tu lên trong cái đời sống của mình. Thì những cái bệnh như cái bầy ngựa bất kham này đó thì mình không có vấp phải. Hoặc là khi mình vấp phải đó, mình thấy rồi, mình uống nắng, mình sửa đổi được, thì cái đó là một cái phước lành hết sức là lớn lao cho mình. Cho nên khi mình nói về cái bầy ngựa bất kham này, cũng chính là mình nói những cái bệnh ở trong tâm của mình, mà mình thấy rằng đây là cái bệnh thì phải cố gắng mà chạy chữa. Thầy hay thuốc giỏi phải tìm tới để mình chữa cái bệnh ở trong tâm của mình. Tất cả chúng ta đều thấy cái bệnh ở thân là nguy hiểm, có thể đưa đến cái việc mà nó làm chết cái thân mạng này. Nhưng mà chúng ta còn phải thấy một điều lớn hơn nữa là cái tâm của mình bệnh thì nó sẽ giết cái huệ mạng của mình. Và nhiều đời nhiều kiếp mình sẽ luân hồi trong cái cõi tâm tối. Nên là kinh Pháp Cú số 29 có thế này: tinh cần giữa phóng vật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như tuấn mã, bỏ sau lưng con ngựa hèn. Như lần trước thì cô có nói với quý vị đó, cái gì nó gọi là hèn kém, cái gì nó gọi là xấu ác, thì nó là những cái pháp bất thiện ở trong tâm của mình. Cho nên cái bài hửa quan giả này đó, chúng ta có nên thuần hóa nó không? Có nên thuần thục nó không? Có nên rèn luyện nó không? Hay để cho nó thành một cái đài ngựa quan giả từ đời này sang đời khác? Mà nếu chúng ta muốn thuần thục nó, chúng ta muốn huấn luyện nó, thì chúng ta phải tỉnh thức, nhận rõ ra. Nhờ cái gì chúng ta tỉnh thức? Nhờ chúng ta học giáo pháp, nhờ chúng ta ứng dụng giáo pháp đó. Chúng ta xem xét, chúng ta thấy cái bài học ngày hôm nay không phải để nghe cho biết, mà chúng ta nghe biết rồi đó, để khi mà mình nổi cái ma chướng của mình lên đó, thì mình xem rằng là trong 8 cái bướng bỉnh của cái đầy ngựa bất kham này đó, là mình nằm trong cái chỗ nào. Và có khi phần này nó kết với phần kia. Nói 8 cái là 8 cái chánh thôi, còn những cái mà nó phụ vào trong đó nữa thì mình coi mình thuộc vào cái phần nào trong đó. Cái lúc mình khởi lên mình thuộc vào cái nào, và mình sẽ hỏi mình đó, mình có nên sửa đổi không? Mình có nên không? Khi nào mà trong tâm mình nó nói sửa đổi thì mình biết rằng là cái phước lành của mình đã tới, mình có thể mình tu được, mình dẫn dắt mình đi vào cái con đường thiện lành được. Còn có khi nó dữ dằn như thế này, nó biết nó làm sai rồi mà nó nói vậy nè, nếu như mà tôi bắt đầu làm lại, tôi cũng làm y như thế này, hoặc là tôi làm hơn nữa đó, thì quý vị phải nói nó không phải là mình, mà nó là ma quỷ đã hiện hình trong tâm của mình. Chính là cái tâm ma, chính là cái tâm quỷ của mình, chính là cái bầy ngựa quan giả trong tâm của mình đó, nó đã chồm cái bước chân nó lên, và nó bắt đầu nó phóng náo loạn ở trong tâm của mình. Đó là một cái sự bất hạnh mà mình phải nhìn ra. Cho nên á, đừng có nói liều mạng, đừng có sống liều mạng, đừng có lì lợm bất chấp tất cả những cái lời nói mà xây dựng của người khác. nhất là những người đó là bậc trưởng thượng của mình, những người có cái lòng yêu thương quý mến mình mà người ta muốn xây dựng cho mình tốt đẹp nó hết á, thì mình nên lắng nghe. Mà mình lăn lỡ mà nói những điều không phải đó thì mình nên sám hối trong tâm của mình, để mình biết rằng như hồi nãy trong cái bài trước, trong cái phần trước thì cô có nói, trong cái bài kinh pháp cú có nói nè, voi luyện tức là con voi mà được thuần hóa đó, được dự hội, được đưa vô cái hội tiễn, và ngựa luyện được voi cởi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi phỉ báng. Cho nên là chúng ta phải tu tập là gì? Tu lập và tự rèn luyện mình. Khi quý vị một ngày tu niệm Phật, một ngày thọ bát quan trai, và để chi? Để cho cái tâm chúng ta lắng xuống, có sự bình an, có sự sáng suốt. Và bình an sáng suốt để nhận ra gì? Nhận ra cái điều tốt ở trong tâm của mình, cũng như nhận ra những cái điều không tốt trong tâm của mình. Và khi nhận ra những điều không tốt trong tâm của mình á, thì mình nói rằng nếu mình đã biết thọ bát quan trai, mình đã biết niệm Phật, mình đã biết hướng tâm theo Phật, thì bây giờ đó mình có nên bỏ cái quế nhiễm này đi không? Mà bởi vì chư Phật là có sự tinh khiết, mà bây giờ đó mình là có cái sự mà gọi là nó tạp quế trong mình, thì mình khi theo Phật mình có thể tạp quế được hay không? Ví dụ bây giờ mình đi vô trong một cái dạ hội, người ta ăn mặc đẹp và ta sức dầu thơm, mà bây giờ đó mình mặc cái quần áo mà nó dơ bẩn, rồi có khi là phóng quế ở trong nó chưa có kịp thay ra đó, thì bây giờ mình có nên đến dự hội nghị có được không? Không được, chắc chắn người ta sẽ đưa mình ra ngoài. Do đó mà tất cả những việc làm thiện của chúng ta, cái thiện lớn nhất là dẫn dắt cái tâm của mình đi vào con đường thiện. Cái thiện lớn nhất là cởi mở cái tâm của mình ra, là học hỏi thêm để sửa đổi hạnh lành của mình, để loại trừ ra những cái tập khí mà lì lợm, mà cố chấp, cố thủ của mình, và đặc biệt là những cái sự phản kháng hung hăng như con ngựa dữ này, chỉ là làm hại cho cái đời sống tâm linh của mình mà thôi. Năm nay là cái năm ngựa, thì sư cô chúc cho quý vị đó là thứ nhất mã đáo thành công, cái thứ hai đó là được tự do và tinh khiết, tức là cái con ngựa này đó là nó hí vang lên một cái niềm vui. Cái niềm vui đó là chúng ta không bỏ một cái khóa tu tập nào, và không bỏ một cái thời pháp nào, và khi về nhà thì chúng ta cũng sống như là chúng ta đã được ở trong chùa trong một ngày tu tập và trong một ngày học pháp. Được như vậy thì chúng ta là những con ngựa hay mà Đức Phật đã khen tặng, và chúng ta là những cái con tuấn mã, những cái con voi đã thuần thục, những cái con ngựa thuần thục, và chúng ta xứng đáng là con của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tu niệm Phật, đến chúng sinh trong 34 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá trung tâm này, đến tất cả chư âm, chư vinh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp khí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày tu niệm Phật, đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những bậc tăng nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin cầu cho tất cả những vị quan hệ họ nhận phương báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu thoát tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng sinh Pháp, phước của một ngày tu niệm Phật đến cho tất cả hội chúng cùng gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ độ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện